bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 563, Nhan Dung Hí Vân Diễm 1. Góc truyện audio.com. Thiên Sương vẫn không hiểu như đang trong mây mù dày đặc. Mới vừa muốn hỏi một chút là có ý gì, thì thị vệ kia đã bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, đợi nàng đuổi theo đi thì đã không còn thấy bóng người. Mặc dù tên kia nói bị cướp đi không phải Đào Tiểu Vi thật, Thiên Sương vẫn không thể yên lòng, nắm lên làn váy nhanh chân chạy đi tìm quản gia. Bất kể như thế nào, có gian tặc lẫn vào Duệ Vương phủ là sự thật, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa người họ hướng tới là Vương Phi Nhan Hi hạ triều mới nhận được tin tức từ Duệ Vương phủ báo tới. Hắn sau khi nghe xong, hàn quang trong mắt thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến làm cho người ta cơ hồ bắt không được, từ trong thiên điện đem Đào Tiểu Vi đang ngủ ôm đến ngự giá. Làm cho nàng thoải mái gối lên chân của hắn, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái mở chiếc trở về phủ. Duệ Vương phủ được hộ vệ vô cùng nghiêm mật hơn bao giờ hết. Ảnh vệ toàn bộ xuất động, lấy Nhan Hi hiện đang ở nội viện làm trung tâm, gia tăng lực lượng bảo vệ, mà đội ngũ thiếp thân nội thị từ trước đến nay cũng đang tranh thu tài cán với ảnh vệ. Tranh đoạt xem ai mới là thủ vệ tài giỏi trong mắt hoàng thượng. Ngày đêm cũng chưa chợp mắt, thay nhau nghỉ ngơi, đem Duệ Vương phủ bảo hộ so sánh với tường đồng vách sắt còn muốn hơn. Cho dù là một con muỗi muốn vào cũng phải bị vài chục phi tiêu xuyên thấu bụng. Bên trong thư phòng quỳ đầy người, năm vị thống lĩnh của ảnh vệ còn có thống lĩnh cửu đỉnh nội thị doanh. Sắc mặt vốn vừa xanh vừa hồng, trước đó bố trí như vậy nghiêm mật, sợ cho để lộ ra ngoài, chỉ trừ 6 người bọn họ. Ngay cả thị vệ thi hành lệnh cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Trong chặt ngoài lòng, cho dù như vậy nhưng cũng để cho tên ý đồ bất chính chạy mất. Chỉ sợ là một người cũng không thoát tội chết. Thị vệ đóng giả Đào Tiểu Vi bị trói ở dưới giường đang miêu tả lại tình hình lúc đó. Nhị điện hạ bỗng nhiên từ cửa sổ nhảy vào, không đợi thuộc hạ lên tiếng đã trực tiếp xuất thủ điểm huyệt ngủ. Chờ khi tỉnh lại, thuộc hạ phát hiện quần áo mặc trên người cùng mặt nạ đã không còn, còn bị trói thật chặt, trong miệng thì bịt vải. Nhị điện hạ đâu? Nhan Hi chân mày nhíu càng sâu, giả trang thành vương phi và bị tên thích khách mang đi. Hắn chỉ vào Thiên Sương đang đứng ở bên người Nhan Hi nói. Vị thị nữ này lúc ấy chứng kiến toàn bộ tình hình. Khách trương,